Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 495, việc gì cũng làm giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường mở phong bì ra xem. Quả nhiên là tiền, rất nhiều tiền, ít nhất phải có đến 5.000 đồng. Thầy ơi, chẳng lẽ sư phụ biết cô đang túng thiếu, nên chuẩn bị sẵn 5.000 đồng đưa cho cô. Thế này, thật là quá nhiều rồi. Tần Quốc Thăng mỉm cười giải thích. Đây là tiền bản quyền của một trong những sáng chế trước đây. Mỗi năm đều có một ít gửi về. Thầy định gửi cho con. Nhưng Trường Trinh bảo để đến lúc gặp mặt, đưa tận tay con một lần luôn. Để con vui, Giang Đường, thế này không vui sao được. Nhưng cô vẫn giữ được tỉnh táo, không để niềm vui che mờ lý trí. Trước kia không phải đã phát tiền thưởng rồi sao à? Đúng. Lúc trước có phát thưởng, nhưng sau đó bản quyền đó được cho thuê lại sử dụng, nên có thêm khoản phí sử dụng nữa. Mấy năm nay cộng dồn lại cũng hơn 4.000, gần 5.000 đồng. Tần Quốc Thăng liền tiện tay làm tròn, đưa luôn 5.000, phần dư vài trăm kia, xem như là tiền tiêu vặt cho ba đứa cháu ngoại sinh ba của ông. Tần Quốc Thăng từng sáng chế nhiều bằng sáng chế, thu nhập chẳng thiếu. Đối với ba đứa nhỏ, con của học trò duy nhất, ông luôn xem như cháu ruột, chỉ ít tiền cũng chẳng tiếc gì. Giang Đường cẩn thận cất phong bì vào túi. Thầy phải đi rút khoản tiền này chắc cũng mất công lắm à, có phiền phức lắm không? Không sao cả, là nhờ Tiểu Lưu, giám đốc Lưu hôm nay con gặp đấy. Bên nhà máy anh ấy có phòng tài vụ, có thể rút được số tiền lớn từ ngân hàng. Thầy nhờ anh ta tiện thể lấy giúp. Tần Quốc Thăng ngồi xuống ghế với sự dìu đỡ của Giang Đường. Thầy nghĩ con đi công tác, chắc cũng cần tiền mặt, nên rút luôn một thể đưa cho con. Về việc mang theo nhiều tiền mặt liệu có lo bị người xấu để ý không? Tần Quốc Thăng hoàn toàn không lo chuyện đó. Ông từng chứng kiến bản lĩnh của học trò mình. Mấy kẻ xấu nếu gặp phải con bé, chỉ có nước ôm đầu bỏ chạy thôi. Lo gì an toàn? Giang Đường cười cảm ơn. Được nhận khoản tiền lớn thế này rồi, tối nay ăn cơm, thầy đừng tranh trả tiền với con nhé. Tần Quốc Thăng cũng bật cười. Không tranh, không tranh, để lớp trẻ các con lo. Nhường con đấy. Một bên, Trúc Huy và Hướng Thu Phương ngồi nghe thầy trò nói chuyện. Khi biết Giang Đường có phần trong một bằng sáng chế, lại được hưởng tiền bản quyền lên đến cả 5.000 đồng, hai người đều khâm phục không thôi. Khoa trưởng đúng là khoa trưởng, việc gì cũng giỏi, làm gì cũng xuất sắc. Hướng Thu Phương thấy tự hào vì được làm việc cùng một lãnh đạo tài giỏi như vậy. Trúc Huy thì tuy có vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Công việc của anh ta có lẽ không giữ được nữa rồi. Giá như ngày trước anh ta không ham chút tiền hoa hồng 3.000 đồng kia, chỉ tập trung làm tốt phần việc của mình, biết đâu sau này có thể cùng khoa trưởng phát triển lâu dài. Thu nhập về sau biết đâu lại có vài chục cái, 3.000, ấy chứ. Nhưng anh ta đã nghĩ lệch hướng, để đồng tiền làm mờ lý trí, cuối cùng phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tâm trạng của Trúc Huy tụt dốc không phanh. Anh ta cố gắng giấu đi tâm trạng rối bời, không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn, không muốn làm người khác cụt hứng. Trong túi có tiền rồi, nên khi ăn tối, Giang Đường không hề tiết kiệm. Món nào ngon, cô đều gọi mỗi món một phần. Tần Quốc Thăng ngồi bên cạnh vừa ăn vừa cười, dặn cô tiết chế lại một chút, còn phải để dành tiền về nuôi con nữa. Thầy yên tâm, bây giờ lương con cũng không tệ đâu à. Bữa ăn này hết tổng cộng 28 đồng, giá cả không hề rẻ, nhưng vị ngon thì thật sự không thể chê. Món cá hấp thanh đạm, thịt cá tươi và mềm, chỉ cần dùng đũa khẽ gắp một miếng bỏ vào miệng là hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Mềm đến mức như tan chảy, ngon đến mức khiến người ta chỉ muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Giang Đường đã từng ăn rất nhiều món ngon, cơm mẹ cô nấu ngon, món Lục Trường Trinh nấu cũng ngon, nhưng phải nói thật lòng, đây là bữa cơm ngon nhất mà cô từng được thưởng thức. Giá mà có thể mang về cho Lục Trường Trinh và cả nhà cùng ăn thì tốt biết bao. Mang theo chút nuối tiếc, Giang Đường vét sạch tất cả món ngon trên bàn. Ăn no nê, uống ngừng đầy, rời khỏi nhà hàng thì trời cũng đã tối hẳn. Giang Đường bảo Hướng Thu Phương và Trúc Huy về trước, còn cô thì đưa Tần Quốc Thăng trở về chỗ nghỉ. Chỗ ở của ông không xa nhà hàng. Hai thầy trò liền quyết định đi bộ thong thả về. Thầy ơi, thầy đi công tác một mình như vậy, không có trợ lý đi theo sao à? Giang Đường lo lắng hỏi. Cô vẫn hơi không yên tâm khi sư phụ tuổi cao mà còn đi công tác khắp nơi một mình như vậy. Tần Quốc Thăng mỉm cười. Đừng lo, bên nhà máy có sắp xếp trợ lý rồi. Chỉ là hôm nay thầy ra ngoài ăn cơm với con nên không gọi theo. Bình thường cậu ấy đều theo sát, chăm lo chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Con không cần lo cho thầy đâu. Ngược lại, con sao rồi? Ở đơn vị mới có quen không? Có gì chưa thích nghi không? Tần Quốc Thăng không mấy lo cho bản thân, mà luôn nghĩ đến cô học trò của mình. Con thì không sao, con làm tốt lắm ấy chứ. Trước mặt sư phụ, Giang Đường vẫn giữ chút tính cách trẻ con. Lý lác, Tần Quốc Thăng cười tươi. Hai thầy trò vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã về đến chỗ ở của ông. Ông cũng nghỉ tại một nhà khách, chỉ là nơi này có phần cao cấp hơn nơi Giang Đường và đồng nghiệp đang ở. Cô đưa ông lên tầng, tận mắt thấy ông vào phòng rồi mới chuẩn bị rời đi. Mai sáng con sẽ mua bữa sáng đem tới cho thầy nhé. Trước khi đi, cô không quên dặn dò. Tần Quốc Thăng mỉm cười hỏi cô bao giờ rời Quảng Thành. Chắc trong 2 ngày tới thôi à, việc cũng xong cả rồi. Vậy được rồi, con cứ lo việc của con, không cần bận tâm đến thầy. Thầy thì bao giờ quay lại? Thầy còn phải ở lại đây thêm một thời gian nữa, đợi hội thảo giao lưu vào tháng 10 kết thúc rồi mới về. Hôm nay là ngày 27 tháng 8, từ nay đến giữa tháng 10 còn cả hơn tháng nữa. Giang Đường xác nhận sư phụ ở nơi an toàn, lại có người bên cạnh chăm lo, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào. Nói chuyện xong, cô rời khỏi nhà khách. Trước khi đi, cô còn cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện khu vực quanh đây trị an khá ổn, không thấy bóng dáng người khả nghi nào lởn vờn. Giang Đường đi bộ men theo con đường cũ trở về, không bắt xe buýt, chỉ một mình bước đi trên con phố lạ lẫm này. Dọc đường, có vài gã đàn ông nhìn đã biết chẳng phải hạng đứng đắn, tìm cách bắt chuyện với cô, nhưng Giang Đường hoàn toàn không để tâm. Nếu có kẻ cố tình trêu chọc thì cô cũng chẳng ngại, vận động gân cốt một phen coi như giúp tiêu hóa bữa tối ăn hơi no. Từ một góc tối, có một ánh mắt vẫn âm thầm bám theo từng bước đi của cô. Cặp mắt đó di chuyển theo từng cử động của cô, trong ánh nhìn tràn đầy oán hận. Còn chưa kịp hành động, hắn ta đã bị bất ngờ tấn công từ phía sau. Một nhóm người không rõ lai lịch, chẳng nói chẳng rằng, lao tới vây lấy Trần Diệu Tổ, tần cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Trần Diệu Tổ bị đánh đến mức không kêu nổi, chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Đánh chết cái thằng lừa đảo này, đồ khốn chuyên đi gạt người, dám lừa cả ông à, cho mày chết. Những tiếng chửi rủa nối tiếp nhau vang vọng cả con hẻm. Người đi đường thấy cảnh tượng ấy, chẳng ai dám ở lại, đều quay đầu bỏ chạy. Trần Diệu Tổ bị đánh ngã sóng xoài trên mặt đất, trông chừng sắp không gượng nổi, chỉ còn một chút nữa là bị đánh đến chết. Đúng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu hẻm. Này, nên dừng tay rồi, đánh nữa là hắn chết thật đấy. Cách chương.